Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2880, Đạo Giai Ý Cảnh. Như thế, Nghịch Chi Linh cùng Lăng Chi Linh liên hợp xuất thủ phía dưới. Tất cả huyết ảnh toàn bộ bị ngăn cách bên ngoài. Cổ Hàn ý cảnh tu hành so Cổ Phong cao, đã cảm ngộ ra lĩnh vực. Nhưng Cổ Phong lấy Lăng Chi ý cảnh cùng Nghịch Chi ý cảnh liên hợp phía dưới. Có thể cho mình ở cái này huyết chi lĩnh vực bên trong. Không bị ảnh hưởng, nhưng chỉ dựa vào nhờ vào đó đánh bại đối phương là không thể nào. Ngươi có thể ngăn cản được ta huyết chi lĩnh vực. Cổ Hàn trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Hàn. Mở miệng một câu. Cổ Hàn, ta ngược lại muốn xem. Ngươi cùng ta rốt cuộc có bao nhiêu nhân quả tương liên? Nhân quả ý cảnh. Đối với nhân quả ý cảnh tiến hành cảm ngộ về sau. Không phải áp đặt nhân quả tình huống phía dưới. Cổ Phong không còn là lấy bản thân phóng thích nhân quả sợi tơ. Mà là trực tiếp từ trên người đối phương dẫn xuất. Liền có thể biết được. Đối phương cùng mình có bao nhiêu nhân quả tương liên. Chỉ thấy giờ khắc này. Rậm rạp chằng chịt nhân quả sợi tơ. Từ Cổ Hàn thân thể phía trên tiêu tán mà ra. Hướng về Cổ Phong mà đến. Nhiều như vậy nhân quả tương liên. Xem ra Cổ Hàn cùng ta ân oán. Thật sự không chỉ một thế này. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này. Đem phía trước một chút hoài nghi. Toàn bộ tiêu tán. Giờ khắc này. Rất nhiều nhân quả sợi tơ. Toàn bộ cùng Cổ Phong nối liền với nhau. Những cái này nhân quả sợi tơ nối liền cùng một chỗ. Cổ Phong đầu chính là ông một tiếng. Bởi vì một chút mảnh vỡ ký ức. Bắt đầu đánh thẳng vào Cổ Phong não hải. Phong ca, Tiểu Hàn, yên tâm, những người kia ta đã giáo huấn qua. Bất cứ chuyện gì, ca đều sẽ đứng ở trước mặt ngươi, bảo vệ ngươi. Phong ca, nếu như chúng ta trưởng thành, có một ngày, gặp được ngươi cũng vô pháp ngăn cản địch nhân làm sao bây giờ? Vậy ca, liều mạng, cũng sẽ bảo hộ ngươi. Ngoặc kép, Phong ca. Ngươi nhớ kỹ ngươi đã từng nói sao? Ngươi nói ngươi sẽ bảo hộ ta. Tiểu Hàn, ta không nghĩ. Chấm ngoặc kép, Hàn Nhi, đây là ngươi số mệnh. Thay thế Cổ Phong đi chết. Đây cũng là ngươi số mệnh. Vi phụ cũng không muốn như vậy. Vì sao? Vì sao ta muốn thay thế hắn đi chết? Ngoặc kép, Tiểu Hàn, ngươi ta, nhiều năm không gặp. Ở kiếp trước, ta vì ngươi mà chết. Ngươi thiếu nợ ta. Tiểu Hàn, rời đi thôi. Ngươi thấy được, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Rời đi, ta không cho phép ngươi chết ở trong tay người khác. Ngoặc kép, Cổ Phong trong đầu mảnh vỡ ký ức không ngừng trùng kích. Những hình ảnh kia 10 điểm mơ hồ. Nhưng từng câu lời nói, lại là không ngừng gõ vào Cổ Phong trong đầu. Trong mắt của hắn, nước mắt chảy ra, lấy Cổ Phong tâm trí. Mặc dù không có đem ký ức hoàn toàn nhặt lên, nhưng chỉ dựa vào những lời này, hắn cũng đã đoán được rất nhiều. Hắn nhìn về phía Cổ Hàn mở miệng. Thật xin lỗi, lời này, ngươi đã nói qua. Bất quá, ngươi lần lượt thiếu nợ ta, lại càng ngày càng nhiều. Cổ Hàn mở miệng, trong mắt tràn đầy băng lãnh ý tứ. Vậy liền một trận chiến a. Ta nếu bại, này mệnh cho ngươi. Ta nếu bất bại. Cũng sẽ không giết ngươi. Ngày sau ta sẽ đem thiếu tất cả của ngươi trả hết nợ. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Hàn. Cuối cùng mở miệng. Cổ Phong giờ phút này minh bạch. Lấy Cổ Hàn tính tình. Dù cho bản thân đứng ở chỗ này. Không nhúc nhích. Làm cho đối phương giết. Đối phương cũng sẽ không động thủ. Bởi vì như vậy là đối Cổ Hàn hủy nhục. Cổ Hàn nghĩ. Là cùng mình đường đường chính chính một trận chiến. Tự tay đánh bại bản thân. Hôm nay, người ta chỉ có một người có thể sống sót. Ta mà chết, còn có kiếp sau. Lại hướng ngươi đòi nợ. Giết, Cổ Hàn mở miệng. Lần nữa hướng về Cổ Phong đánh tới. Giờ phút này, Cổ Phong trên người cùng Cổ Hàn kết nối lấy rất nhiều nhân quả sợi tơ. Những cái này nhân quả sợi tơ. Cổ Phong hoàn toàn có thể lợi dụng. Nhưng Cổ Phong không có. Bởi vì những cái này nhân quả bên trong, chưa bao giờ Cổ Hàn có lỗi với chính mình, cũng là Cổ Phong thiếu Cổ Hàn. Cổ Phong không hạn lấy những thứ này mình vốn liền thua thiệt đối phương nhân quả. tới đối phó đối phương. Giết! Cổ Phong cũng là mở miệng. Lập tức, sát chi ý cảnh, cũng là thi triển ra. Quanh thân sát khí, nhất thời bộc phát. Ngay sau đó, tuế nguyệt ý cảnh, cũng là thi triển, không ngừng biến hóa. Bốn phía tuế nguyệt biến hóa, ầm ầm, chấm ngoặc kép, hai cái thần linh cảnh nhị trọng cường giả. Ở trên bầu trời, đại chiến một chỗ, kiếm bạch tử mấy người. Không có cầu nguyện Cổ Hàn lập tức chém giết Cổ Phong, mà là hy vọng kéo dài thêm một chút thời gian. Chỉ cần lại nhiều kéo dài một chút thời gian, bọn họ chính là người thắng cuối cùng. Phốc, ngực của Cổ Phong máu tươi bắn tung tóe, bay ngược mà ra. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch. Cổ Hàn thực lực là thần linh cảnh nhị trọng đỉnh phong, vốn liền ở trên Cổ Phong. Lại Cổ Phong nhục thân tiếp nhận hiện tại một thân này tu vi cực kỳ miễn cưỡng, ở vào cơ hồ hỏng mất giai đoạn. Hắn thực lực tổng hợp không phải Cổ Hàn đối thủ. Cổ Phong, đây cũng là cực hạn của ngươi sao? Vậy hôm nay ngươi liền muốn mất mạng nơi này. Cổ Hàn mở miệng, ngay sau đó một tiếng cười lạnh. Cổ Phong, quên nói cho ngươi biết, ý cảnh của ta tu hành đã bước vào đạo giai huyết chi linh dung. Lời nói tầm đó, Cổ Hàn đỉnh đầu phía trên cái kia ngày thường hồ mặt thân người huyết y huyết phát huyết chi linh chính là trực tiếp rơi xuống, cùng Cổ Hàn thân thể hoàn toàn trùng hợp. Đón lấy, cái kia huyết chi linh hoàn toàn sáp nhập vào Cổ Hàn thể nội. Ngao! Cổ Hàn trong miệng phát ra một tiếng gào thét. Hắn hai tay hai chân biến thành yêu chảo, hai lỗ tai cũng thay đổi thành hồ tai, lại sinh ra một đầu huyết sắc cái đuôi. Không chỉ có như thế, hắn tóc dài biến thành màu máu, hai con ngươi cũng là hóa thành huyết sắc. Linh chủ hợp nhất, đây là đem ý cảnh tu luyện tới đạo giai đặc hữu thủ đoạn. Chỉ có đem ý cảnh tu luyện tới đạo giai, cái kia ý cảnh chi linh mới có thể cùng bản thân dung hợp. Như thế, bản thân sẽ có được ý cảnh chi linh toàn bộ lực lượng. Lại chỉnh chiến lực cá nhân phát sinh chất thuế biến. Tương đương cái này Cổ Hàn tuyệt đối chưa đạt 10 vạn tuổi. Hắn vậy mà đem ý cảnh tu luyện đến đạo giai, không thể tưởng tượng nổi. Bước vào thần đạo đơn giản, nhưng ý cảnh tu hành khó khăn như thế nào? Bao nhiêu người đạt đến thần linh cảnh cửu trọng, ý cảnh còn vây ở linh giai. Người này đến cùng có gì thân phận? Hắn không phải là thiên khư hành tẩu a? Ngoặc kép, kiếm bạch tử bốn người trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ở thế giới của bọn hắn, tài nguyên sung túc, chỉ cần là tư chất trung đẳng người, cuối cùng đều sẽ bước vào thần cảnh. Nhưng có người cần vài chục vạn năm, có người thậm chí cần trên trăm vạn năm, mà như bọn họ, ở 10 dưới vạn tuổi, bước vào thần cảnh, liền thuộc về thiên kiêu hạng người. Nhưng bước vào thần cảnh dễ dàng, ý cảnh tu hành lại là cực kỳ khó khăn, bởi vì ý cảnh tu hành không cách nào mượn nhờ bất luận cái gì tài nguyên, chỉ có thể dựa vào bản thân cảm ngộ. Thần linh cảnh tu giả bên trong có thể cảm ngộ đạo giai ý cảnh, vạn người không được một. Mà thế hệ tuổi trẻ bước vào thần cảnh những cái này thiên kiêu, bởi vì thời gian tu hành ngắn, lịch duyệt thiếu, muốn đem ý cảnh cảm ngộ đến đạo giai càng là khó càng thêm khó. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, các đại thế lực trên cơ bản chỉ có một hai cái có thể đạt đến bậc này trình độ người. Đều bị tông môn coi là tương lai hy vọng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến Cổ Hàn có được bậc này tư chất. Cổ Phong, kết thúc. Cổ Hàn mở miệng, ngay sau đó cầm trong tay huyết cốt yêu kiếm, hướng về Cổ Phong trực tiếp chém giết mà đến. Hết chương.